Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Đệ Nhất Ngũ Linh Chương. Đường Kiến Nguyên trước khi đi nói cho Vu Nam. Hợp đồng chung hứa hẹn kia nhóm người đã theo Hoa Bắc căn cứ xuất phát. Khoảng chừng nửa tháng tả hữu là có thể đến. Trong những người này không chỉ hữu cơ giới phương diện cao thủ. Còn có hàng thiên hàng không? Thông tin tin tức đảng rất nhiều hiện nay tinh thành khan hiếm nhân tài. Chỉ cần bọn họ vừa đến, rất nhiều tạm thời vô pháp khai triển hạng mục là có thể đề thượng nhật trình. Đường Kiến Nguyên còn mời nàng đi trước Hoa Bắc căn cứ tham quan. Để sau này có thể có nhiều hơn hợp tác hạng mục. Bất quá bị Vu Nam lấy sự vụ phức tạp vì do cự tuyệt. Của nàng xác thực đối Hoa Bắc căn cứ rất tò mò. Bất quá hiện tại tinh thành vẫn còn phát triển giai đoạn. Nàng căn bản vô pháp một thời gian dài ly khai. Thời gian mỗi một ngày quá khứ. Tất cả sự tình đô làm từng bước tiến hành. Hoa Bắc căn cứ đưa tới nhân đến sau này. Cũng rất nhanh liền vùi đầu vào làm việc trong. Bên ngoài tang thi đàn như cũ khoảng cách một khoảng thời gian sẽ gặp vây đánh các đại căn cứ. Bây giờ loại nhỏ căn cứ cơ hồ đã tuyệt tích. Còn lại tới cũng đều có nhân, có thực lực đại căn cứ, bất quá mặc kệ bên ngoài thế nào, tinh thành chung mọi người như cũ an nhàn sinh hoạt, ở đây sinh tồn không còn là đau khổ, mà là hưởng thụ vui vẻ, theo nhân khẩu không ngừng tăng trưởng, căn cứ tường vây cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, phát triển nhanh nhất nam diện, thậm chí sắp đến bên hồ, trên bàn điện thoại vang lên. Vu Nam thu hồi nhìn phía ngoài cửa sổ tầm mắt, trở lại trước bàn tiếp khởi điện thoại Tiểu Nam, đến đệ tam phòng họp họp Trạm Húc Dương nói xong. Liền cúp điện thoại, có thể thấy sự tình khẩn cấp trình độ, nàng nắm lên di động vội vã đi hướng đệ tam phòng họp. Trên đường còn không quên kêu lên Mộ Đông, bên trong phòng họp, Trạm Húc Dương cùng kỳ danh bộ trưởng cấp cũng đã an vị. Vu Nam cùng Mộ Đông trực tiếp quá khứ ngồi ở chính mình lão vị trí. Thuận tiện đưa điện thoại di động điều thành tĩnh âm hình thức. Nhân đô đến đông đủ. Phần tài liệu này các ngươi đô liếc mắt nhìn, Trạm Húc Dương đem trong tay một xấp giấy một phần. Vì nhị, phân biệt đưa cho ngồi ở hắn tả hữu Vu Nam cùng Tòng Đông. Vu Nam lưu lại một phần, còn lại truyền cho bên cạnh Mộ Đông. Đây là mấy tấm hình. Rõ ràng là dùng vệ tinh quay chụp, sớm nhất một quay chụp thời gian là năm 2018 6 Nguyệt 2 Nhật. 7 ngày tiền, trễ nhất một ngày 10 phút trước, ảnh chụp sở quay chụp địa điểm rõ ràng không phải quốc nội, mà là nước R Tây Nam Bộ Duyên Hải khu vực. 6 Nguyệt 2 ngày đêm 10 điểm, một con thuyền cỡ trung quân hạm theo Cương Phúc rời bến. Ở đến cách Hát Quốc Sơn Phủ gần hải vực lúc. Theo trên thuyền đem kỳ cái dương phao vào nước chung, sau lập tức trở về địa điểm xuất phát, 6 Nguyệt 3 Nhật, nước R ở kỳ bản thổ xung quanh hải vực nhiều chỗ địa điểm đưa lên không rõ vật chất. 6 Nguyệt 9 Nhật, một ít thể tích thật lớn con cua, tôm, bạch tuộc đảng lên đất liền Hát Quốc, hơn nữa theo màu sắc đến xem, toàn bộ đều là tang thi hóa sinh vật biển, Trạm Húc Dương đảng tất cả mọi người nhìn xong trong tay ảnh chụp. Mới mở miệng nói, rất hiển nhiên, nước R hướng trong nước biển đầu nhập vật phẩm làm cho tang thi hóa sinh vật tiến hành lần thứ hai. Biến dị, loại này biến dị tốc độ quá nhanh, thì nguy hại trình độ thậm chí vượt qua M quốc đưa lên đạn hạt nhân. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm kỳ khuếch tán trình độ thế nào, chuyện này hẳn là mau chóng thông chi cái khác căn cứ, đặc biệt xuyên hải căn cứ. Để cho bọn họ có thời gian sớm tính toán, Vu Trấn Thanh nói. Trạm Húc Dương gật đầu một cái. Đã thông chi Hoa Bắc cùng Hoa Đông. Đường Bộ trưởng nhận lời hội mau chóng thông chi cái khác căn cứ, sợ rằng còn có thể có một chút. Cái khác cử động, nhưng này đó cũng không phải là bọn họ có thể đánh nghe. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Tiếp tục nói, ta hiện đang lo lắng chính là... Nếu như loại này vật chất khuếch tán trình độ tượng tang thi virus như nhau, như vậy sợ rằng dùng không được bao lâu, lục địa sẽ bị tang thi thủy sinh vật sở chiếm cứ. huống chi chúng nó mỗi một chỉ thể tích đô phi thường thật lớn. Cơ hồ cùng ven đường ô tô không sai biệt lắm, ít nhất phải có 4 thước trường. Trong nước sinh vật có bao nhiêu? Không có ai biết, không biết lực công kích thế nào, Vu Nam liếc nhìn trên tay ảnh chụp nói. Bởi cuối cùng một tấm hình là sinh vật biển vừa lên đất liền. Còn chưa có đối với nhân loại khởi xướng công kích, cho nên tạm thời vô pháp làm ra hữu hiệu phán đoán. Ngành tình báo vẫn đang tiếp tục giám thị, dự đoán còn phải có 1-2 ngày mới có thể biết đáp án, Trạm Húc Dương trả lời nói. Hàng không căn cứ cùng công viên giải trí đô không có bao nhiêu phòng hộ thi thố. Người xem mơ siêu Tòng Đông nhìn Trạm Húc Dương, mắt mang dò hỏi, hàng không căn cứ tốt xấu còn có cái tường vây cản trở. Công viên giải trí thế nhưng liên cái tường vây cũng không có. Trạm Húc Dương chống cằm suy nghĩ một hồi, công viên giải trí tạm dừng kinh doanh, còn hàng không căn cứ, hắn dừng một chút, tường vây cường độ hẳn là không thành vấn đề, thế nhưng độ cao cũng có chút không đủ nhìn, đảng họp xong lập tức tìm mấy kim loại dị năng giả đi thêm cao tường vây. Dùng bao nhiêu hợp kim trực tiếp về phía sau cần lĩnh, hậu một câu nói. Là nói với Tòng Đông, là, thông chi còn ở bên ngoài thanh lý tang thi đội ngũ. Đô lập tức trở về, đem những hình này phát đến Lét Bình đi lên, thành thị công dân có quyền lợi hiểu biết sự tình nguyên nhân. Hai ngày này đóng cửa thành, có nghĩ gia nhập cũng không cần ngăn cản, đã hiểu biết tình huống còn muốn ra bên ngoài chạy ra sự chính mình phụ trách Trạm Húc Dương bổ. Sung nói, phòng hộ tre có cần hay không mở ra? Vu Nam ngẩng đầu hỏi. Tạm thời không cần, này đó sinh vật biển vẫn chỉ là ở Hát Quốc lên bờ. Nhất thời hồi lâu nhi không đến được chúng ta ở đây, Trạm Húc Dương lắc lắc đầu. Quay đầu dò hỏi Tòng Đông, này phê phi công huấn luyện thế nào? Có thể bình thường thi hành nhiệm vụ sao? Có thể, Trạm Húc Dương trầm ngâm chỉ chốc lát. Hai ngày này nhượng ngành tình báo nhân trành khẩn, một khi phát hiện có sinh vật biển ở nước rét lên đất liền. Lập tức phái đội nhân quá khứ lộng mấy thí nghiệm phẩm trở về. Mang cho tề lão bọn họ nghiên cứu, nhìn nhìn có thể hay không tìm ra biện pháp giải quyết. Vu Nam đang xem kia kỳ tấm hình. Nghe nói, tầm mắt ở nơi nào đó chuyển chuyển, sau đó lại liếc hướng Trạm Húc Dương, nắm chặt nắm tay. Không lên tiếng, Trạm Húc Dương lại giao cho cái khác mấy bộ các cần phối hợp địa phương. Liền tản hội, thu được Vu Nam nêu lên, Trạm Húc Dương cùng Vu Trấn Thanh Đô giữ lại, Mộ Đông đứng dậy đi đóng cửa phòng họp. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương hỏi, phòng hộ che phóng ở chỗ này của ta thời gian đủ lâu? Là thời gian lấy ra giao cho An Võ Bộ, nàng nói. Cũng không thể vẫn làm cho nàng quản. Thái Xuyên Nhân, người nghĩ kỹ, thực sự muốn xuất ra đến. Vu Trấn Thanh hỏi, Vu Nam nhấp hạ miệng, gật gật đầu, ân, tổng đem thứ này phóng ở chỗ này của ta cũng kỳ cục. Mặc dù cái thành phố này là chúng ta một tay tạo dựng lên. Thế nhưng cũng không thể tước mọi người lời nói quyền. An Võ Bộ trách nhiệm bản thân chính là phụ trách tinh thành an toàn phòng vệ. Phòng hộ che càng trong đó hữu lực nhất bảo đảm. Ở chỗ này của ta phóng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy không thoải mái, huống hồ nàng có thể đau mau buông ra. Cũng không phải là không có cho mình lưu đường lui, từ năm trước 8 nguyệt bắt đầu vẫn không dùng như thế nào quá năng lượng trị. Toàn sắp tới 1 năm, lại mua một đài phòng hộ che dư giả, nếu quả thật có một cái gì, đến lúc đó lại bổ cứu đô tới kịp. Muốn tìm người tin cần tiếp nhận, Vu Trấn Thanh nói như vậy. Đã là đầu tán thành phiếu. Đương nhiên, đây chính là muốn chết sự tình. Khẳng định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Cẩn thận hơn, Trạm Húc Dương nhìn về phía Vu Nam. Chờ ta sắp xếp xong xuôi ngươi lại lấy ra ân, Vu Nam gật đầu, còn có một chuyện khác. Nàng tìm được nước R ở chính mình quốc thổ xung quanh hải vực tát đông tây tấm hình kia. Chỉ, các ngươi cũng chú ý tới đi. Ta cảm thấy hẳn là một loại tương tự với trục xuất tề các loại gì đó. Muốn bắt được cũng chỉ có thể dựa vào Húc Dương, nàng xem hắn. Làm điểm tân đông tây. giúp ta đem hệ thống thăng một lần cấp. Hệ thống thăng cấp, Vu Trấn Thanh bỗng nhiên lên tiếng. Ngạch Vu Nam vỗ vỗ trán. Thời gian rất lâu không có lại cùng Tiểu Thúc Thúc đề cập qua đệ nhị dị năng sự tình. Liên chính nàng đô đã quên. Hệ thống chỉ có Trạm Húc Dương biết, mà Vu Trấn Thanh chỉ tưởng là của nàng đệ nhị dị năng. Là Tiểu Nam dị năng thăng cấp kết quả. Trạm Húc Dương nhìn Vu Nam liếc mắt một cái. Mở miệng nói, của nàng đệ nhị dị năng biến thành một thương thanh, liền giống chúng ta bình thường đùa trò chơi như nhau. Cho nên Tiểu Nam thói quen gọi nó trò chơi hệ thống, sau đó hắn lại giải thích một phen hệ thống thăng cấp điều kiện cho Vu Trấn Thanh nghe. Vu Trấn Thanh trái lại tiếp thu năng lực rất cao, không dùng được bao nhiêu thời gian, liền gật gật đầu tỏ vẻ biết. Phải nói xong, ba người cũng không có thời gian nói chuyện phiếm, vội vàng đi bận sự tình phía sau. An Võ Bộ bên này tốc độ rất nhanh, một tiểu tổ bị phân ly ra, chuyên môn phụ trách phòng hộ che thủ hộ cùng sử dụng. Hai người nhất ban, tam ban đảo, hơn nữa chế định nghiêm ngặt làm việc chế độ, theo nguồn cội bóp tắt ngoài ý khả năng tính. Vu Nam vừa mới đem phòng hộ che khống chế khí cất bước, liền nghe nói lại có tân ảnh chụp, nhượng Mộ Đông đi trước bận, nàng một người đi thành chủ phòng làm việc. Trạm Húc Dương thấy nàng vào cửa, trực tiếp đem ảnh chụp hướng nàng phương hướng đẩy, trước qua đây nhìn đoạn video. Trạm Húc Dương mở notebook thượng một video văn kiện, là Hát Quốc sinh vật biển lên đất liền hậu đoạn ngắn. Đi ngang qua hai ngày bôn ba hậu, chúng nó rốt cuộc đến người đầu tiên loại tụ cư, con cua vật lý công kích, bạch tuộc mực nước, rắn biển nọc độc, chúng nó nơi đi qua như cuồng phong quá cảnh bình thường. Không một không phải trở nên hoàn toàn thay đổi, bình thường đạn căn bản vô pháp đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Chỉ có tới đạn xuyên thép loại này cấp bậc, mới có thể ở chúng nó trên người lưu lại vết thương. Máu chảy thành sông, xuyên qua màn hình, Vu Nam dường như đã nghe thấy được nồng làm người ta nghẹt thở đẫm máu vị. Nàng nhịn không được run một chút, loại trình độ này. So với được thượng tư cấp tang thi đi, có lẽ cùng nàng vừa so sánh với Trạm Húc Dương quả thực bình tĩnh quá phận, không có lấy đạn pháo ầm qua tư cấp tang thi, không biết hiệu quả thế nào. Vu Nam thật sâu hút vài hơi khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cấp những người khác nhìn sao. Tòng Đông cùng Bạch Cờ Đô nhìn rồi, Trạm Húc Dương trả lời nói. Bạch Cờ ở Tòng Đông tiếp nhận chức vụ An Võ Bộ Bộ trưởng sau này, liền bị nhắc tới Phó Bộ trưởng vị trí, tình báo lẽ ra trước truyền tới bọn họ trên tay, xem ra chúng ta được tăng nhanh tốc độ, người pháo thiết kế thế nào? Nàng hỏi, vì sử hệ thống canh tân, Trạm Húc Dương thiết kế chính là một khoản chủ động phòng ngự súng laser, chuyên môn lắp đặt ở cố định vị trí sử dụng, không cần người vì thao. Tác, chỉ cần đạt ra hảo sau này, liền sẽ chủ động công kích tầm bắn trong vòng mục tiêu. Vu Nam tính toán nghiên chế ra sau này liền trang đến hàng không căn cứ pháo đài thương. Hữu tình huống thời gian trực tiếp khởi động trình tự là được. Trạm Húc Dương liếc nhìn nàng một cái, mân môi lắc lắc đầu. Còn không được, ta tận lực ở tuần sau trước hoàn thành. Vu Nam nhíu hạ mày. Nàng đẳng được cùng. Chỉ sợ duyên hải quân chúng không kịp đợi, nhưng nàng cũng biết Trạm Húc Dương mấy ngày nay không ít thức đêm. Vô luận như thế nào, nàng cũng không đành lòng lại cho hắn tăng áp lực nhiều hơn, còn là cùng Hoa Bắc căn cứ thông cái. Khí đi, để cho bọn họ đê điểm nhi, ở chuyện này thương, chúng ta là hữu tâm vô lực liên hệ qua. Trạm Húc Dương vươn hai tay, ngón trỏ điểm ở khóe môi nàng, đồng thời đi lên đẩy. Hình thành một đạo đường vòng cung, hài lòng một điểm, đừng quá khó xử chính mình, ngươi không phải chúa cứu thế. Trước đem ảnh chụp phát quá khứ sau này bọn họ ngay chú ý này hai nước hướng đi. Cho nên ở chúng ta phát hiện tình huống thời gian, bọn họ cũng phát hiện ngực khó chịu, nàng trầm mặc gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cười cái gì, nàng bây giờ là thực sự cười không nổi. Hết chương.